cô vợ bác sĩ của tổng tài hắc đạo. Chương 32, tôi không có sở thích đánh chó. Góc truyện audio.com, tiếng chuông điện thoại của Hạ Tử Quyên reo lên là Bạch Nhã Băng. Quyên Quyên, cậu đang làm gì vậy? Hạ Tử Quyên không nhanh không chậm trả lời, giọng nói đùa giỡn. Đang thở, Bạch Nhã Băng bật cười khanh khách, còn có tâm trạng đùa giỡn nữa à? Cứ tưởng cậu đang tức giận cay cú vì bị người khác xem là tình nhân, đi đâu cũng bảo cậu là bạn gái nhưng khi bạn gái cũ xuất hiện thì lại bảo là tình nhân. Rốt cuộc là cậu gọi cho tớ chỉ là để chế giễu tớ thôi sao? Tớ đâu có rảnh đâu mà đi chế giễu cậu, tớ chỉ rảnh để hỏi cậu là đi mua sắm cùng tớ và Tiểu Vũ không? Tất nhiên chị đây hiện rất rảnh, vậy đến trung tâm mua sắm đi, bọn tớ đang ở đây. Ok, tớ đến ngay đây. Rất nhanh Hạ Tử Quyên đã có mặt tại trung tâm mua sắm. Ba người các cô vừa đi dạo vừa trò chuyện, Bạch Nhã Băng bề ngoài cười giỡn nhưng lời nói, giọng điệu nghiêm túc. Quyên Quyên, cậu đã thực sự yêu Dạ Thành Đông rồi đúng không? Tô Vũ quay đầu sang nhìn Hạ Tử Quyên. Đúng đó, ánh mắt của chị lúc nhìn Dạ Thành Đông em có thể nhận ra là chị đã yêu anh ta rồi. Hạ Tử Quyên cười gượng, khẽ gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, quả thật tớ đã yêu Dạ Thành Đông, những hành động mà anh ta làm với tớ làm tớ cứ tưởng anh ta cũng yêu tớ nhưng không, anh ta chưa hề yêu tớ. Bạch Nhã Băng vỗ vỗ vai của Hạ Tử Quyên như một hành động an ủi. Đừng buồn, những kẻ như anh ta không đáng để cậu bận tâm, cậu phải hứa với tớ là cậu không bao giờ được khóc vì anh ta, nếu không cậu là cún con. Hạ Tử Quyên mỉm cười gật đầu. Được, tớ hứa với cậu. Rời khỏi trung tâm mua sắm, ba người lại tiếp tục đi dạo khắp nơi. Bỗng dưng Hạ Tử Quyên dừng lại không tiếp tục đi. Tô Vũ nhìn cô thắc mắc hỏi. Quyên Quyên, sao đột nhiên chị lại đứng lại vậy? Sao chị không đi nữa? Hạ Tử Quyên nhíu nhíu mày trả lời. Chị ngửi được mùi quen, để chị nhớ xem là của ai. Đang suy nghĩ, Hạ Tử Quyên nhìn thấy Nghe Quân Dao đang đi về hướng của các cô. Hạ Tử Quyên khẽ nhếch môi mỉm cười. Thì ra cái mùi nồng nặc khó chịu kia là của Nghe Quân Dao. Tô Vũ cùng Bạch Nhã Băng cao mày nhìn cô đồng loạt nói. Nghe Quân Dao, Hạ Tử Quyên nhướng mày về phía của Nghe Quân Dao, Nghe Quân Dao nhìn thấy cô liền mỉm cười đi đến. Bảo sao từ xa tôi nhìn thấy quen quen, thì ra là cô Hạ Tử Quyên. Bạch Nhã Băng cùng Tô Vũ đồng loạt cao mày, khó chịu tỏ thái độ chán ghét. Hạ Tử Quyên gương mặt lạnh lẽo cất giọng, lời nói châm chọc. Tôi còn cứ tưởng là ai, thì ra là Nghe miệng thúi. Bạch Nhã Băng cùng Tô Vũ bật cười ha hả, cười đến đau cả bụng, hai người đồng loạt lặp lại. Nghe miệng thúi, Nghe Quân Dao tức điên người, hứ một tiếng lời nói khinh bỉ. Đúng là cái đồ không có ai dạy dỗ, ba mẹ ruột thì bỏ ba mẹ nuôi cũng không ưa. Ba người các cô thu lại nụ cười, gương mặt tối sầm. Hạ Tử Quyên nắm lấy cổ áo của Nghe Quân Dao lạnh lùng hỏi lại. Cô nói ai không được dạy dỗ, lặp lại lời nói lúc nãy lần nữa cho tôi nghe xem. Nghe Quân Dao bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn có mạnh miệng. Tôi nói cô đó, đồ không được ai dạy dỗ, là một đứa mồ côi con hoang. Hạ Tử Quyên giơ tay định đánh vào mặt cô ta nhưng cô lại không, cô dừng tay lại bỏ. Góc truyện audio.com, cổ áo Nghe Quân Dao ra, Bạch Nhã Băng tròn mắt khó hiểu nhìn Hạ Tử Quyên, cái này không hề giống tác phong thường ngày của cô. Quyên Quyên, tại sao cậu lại không ra tay? Cậu bị sao vậy? Hạ Tử Quyên nhếch môi cười lạnh nhìn Nghe Quân Dao trả lời. Tớ sợ bị cảnh sát bắt vào tù vì cái tội ngược đãi, đánh đập động vật lắm. Tô Vũ phì cười hả hê, Hạ Tử Quyên mỉm cười một nụ cười nhạo báng, khinh bỉ. Tôi không có sở thích đánh chó. Nghe Quân Dao tức sôi cả máu, quát lớn. Cô nói ai là chó hả? Hạ Tử Quyên mỉm cười như không, dửng dưng đáp trả. Ai đang hỏi tôi thì chính là người đó. Nghe Quân Dao lao đến định đánh Hạ Tử Quyên thì bị cô chặn tay lại, cô chỉ dùng một chút sức lực đã đẩy Nghe Quân Dao lùi nhanh lại, đứng không vững, loạng choạng rồi ngã vào bãi rác gần đó. Tô Vũ vô cùng hả hê tiến lại gần Nghe Quân Dao. Ây da, tương đương bây giờ tôi mới biết là chó dại như cô lại thích một bãi rác hôi thối như thế này, nhìn cô cũng được chăm sóc mặc quần áo sạch sẽ như thế mà. Nghe Quân Dao cả người đau nhức muốn nói lại cũng không nói nổi, cô ta không ngờ Hạ Tử Quyên lại mạnh tay đến vậy, chỉ biết ngồi giữa đống rác tức ong ách. Bạch Nhã Băng khoanh tay cố ý hỏi. Tiểu Vũ, sao em lại kêu Nghe miệng thúi là chó dại vậy? Tô Vũ nghênh mặt giải thích, thì cô ta tự nhiên lại xông đến muốn cắn người, nếu chó người ta nuôi thì đâu có nổi điên lên mà cắn người như vậy, chỉ có chó dại mới vậy thôi. Quyên Quyên, chị rất may mắn đó, không bị chó dại cắn, nếu bị nó cắn là chạy nọc rồi, lúc đó chị phải tốn tiền tiêm một mũi chó dại cắn. Hạ Tử Quyên cười mỉm, nhìn Nghe Quân Dao. Chúc mừng cô, bây giờ cô lại được ban cho một biệt danh mới, đó chính là Nghe chó dại. Bạch Nhã Băng cười đến chảy cả nước mắt, vừa cười cô vừa nói. Tớ thích tên gọi này, Nghe chó dại nghe rất hay đó. Tô Vũ ôm bụng cười liên tục lặp lại. nghe chó dại, nghe chó dại, nghe chó dại, nghe miệng thúi. Hạ Tử Quyên hai tay khoác vai hai người bạn của mình quay đi. Thôi chúng ta đi chơi tiếp đừng để ý đến nữa, nếu không một lát nữa nghe chó dại lại nổi điên rượt cắn chúng ta là chết. Bạch Nhã Băng và Tô Vũ miệng vẫn không thu lại được cười ha ha quay đi cùng Hạ Tử Quyên để lại Nghe Quân Dao nghiến răng nghiến lợi tức đến điên người nằm trong bãi rác hôi thối. Cách chương.